Tensei gần trong thế giới Naruto, chương 494, trừng phạt không thành thật. Góc truyện audio.com, dịch, Mafia 777, ở trong bóng tối nhìn trộm chiến trường, cũng không phải là chỉ có Zetsu của Akatsuki, một chỗ khác trong bóng tối. Orochimaru nhìn chằm chằm, Susanoo, màu đỏ lửa trên chiến trường, đặc biệt là hồ lô trong tay. Susanoo, một mặt u ám, hừ, bị tên, phong linh, kia đâm một đao rồi. Orochimaru nhẹ hừ một tiếng. Đến lúc này, nếu còn không kịp phản ứng, vậy hắn cũng không phải là một trong tam nhận Orochimaru. Lúc này hắn cũng đã triệt để minh bạch. Trước đó tao ngộ, phong linh, trong di tích Uchiha, cũng không phải là một cái ngoài ý muốn. Cũng không có quan hệ gì với việc bản thân bắt đi Yuuhi Kurenai. Vẻn vẹn chỉ là vì mục tiêu tổ chức Kami cũng là thập quyền kiếm, mà, thập quyền kiếm, tất nhiên là tìm thấy trong di tích Uchiha. Khốn nạn, vừa nghĩ tới bản thân đau khổ truy tìm thần khí. Thập quyền kiếm, cứ như vậy bị tổ chức Kami nhanh chân lấy trước. Hơn nữa uy lực, thập quyền kiếm, so với tưởng tượng của hắn còn lớn hơn nhiều. Làm Orochimaru bực bội không thôi. Đương nhiên, hắn cũng không biết là nếu như không có Mangekyo Sharingan, không có đồng thuật, ngụy ê độc, Tsukuyomi, là quyết không có khả năng lấy được. Thập quyền kiếm, dù là đưa đến tận tay hắn, hắn cũng không sử dụng được. Thu hồi ánh mắt nhìn về nơi xa, Orochimaru nhìn xung quanh bốn phía một vòng, trên mặt lại lộ ra một tia phiền muộn. Không thể nói rõ vì sao, hắn luôn tâm tâm niệm niệm muốn phá hủy Konoha, nhưng lúc nó thật xảy ra trước mắt mình, trong lòng Orochimaru ngược lại dâng lên một cỗ cảm giác thất vọng. Mất mát, vù, bất quá Orochimaru chung quy là Orochimaru, hắn rất nhanh liền thu liễm cảm xúc khó hiểu này. Thân hình lóe lên, biến mất tại chỗ, chỗ tránh nạn, đối mặt, thiên đạo, lần thứ hai sử dụng. Thần La Thiên Trinh, phạm vi lớn phá hủy cốt lâm của Hyuga Kagami, bên trong chỗ tránh nạn cũng đồng thời phát sinh chấn động nghiêm trọng. Mặc dù không nặng nề như lần thứ nhất, nhưng chấn động lần này vẫn khiến chỗ tránh nạn nhiều chỗ bị lún. Thiệt hại càng thêm nghiêm trọng, khụ khụ, bị bụi mù làm sặc, Anko một bên ho khan, một bên lục lọi bốn phía. Bởi vì chiếc đèn điện cuối cùng trên đỉnh Trần Thông Đạo cũng đã bị hư hại sau chấn động vừa rồi. Cho nên thông đạo lúc này là một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy năm ngón. Mọi người đều không sao chứ? Lúc này, trong bóng tối truyền đến thanh âm Shizun. Ta còn tốt, không có việc gì, ta cũng không có việc gì. Mấy người trong thông đạo nhao nhao lên tiếng, ra hiệu bản thân không có việc gì. Anko rốt cuộc cũng mò được đèn pin trên đất, là ninja thủ vệ chỗ tránh nạn, đèn pin là không thể thiếu. Nàng quơ quơ đèn pin, rất nhanh một cột sáng liền xuất hiện trong thông đạo, có đèn pin chiếu sáng. Mọi người lần nữa tụ tập lại cùng một chỗ, chấn động vừa rồi mặc dù dẫn đến nhiều chỗ trong chỗ tránh nạn bị lún. Nhưng may mắn là chỗ thông đạo này không có xảy ra vấn đề. Tất cả mọi người bình yên vô sự, mấy đứa nhỏ cũng không có có thụ thương. Hyuga Linh có chút lo lắng nhìn phía đỉnh đầu, nói ra, trên mặt đất đến cùng phát sinh cái gì vậy? Đám người nghe vậy, sắc mặt cũng đều ngưng trọng mấy phần. Mọi người đều là ninja, rất rõ chiến đấu bình thường, là không có khả năng liên lụy chỗ tránh nạn nằm sâu mấy chục mét dưới lòng đất. Có thể khiến cho chỗ tránh nạn chịu trùng kích nghiêm trọng như thế. Mặt đất nhất định là phát sinh kịch chiến khó có thể tưởng tượng. Đột nhiên, trong thông đạo truyền đến tiếng bước chân nhàn nhã. Anko một bên đưa tay đem đèn pin chiếu về phía tiếng bước chân truyền đến. Một bên lớn tiếng quát hỏi. Người nào đó, lúc này, nơi ánh đèn chiếu xuống. Thân ảnh Orochimaru dần dần xuất hiện. Khóe miệng hắn khẽ cười. Là Anko sao, Orochimaru, Anko đầu tiên là run lên một cái. Chợt cả người bộc phát ra một cỗ sát ý ngập trời. Ta muốn tự tay giết ngươi. Dứt lời, Anko nhào tới, đa trọng tiềm ảnh xa thủ. Cơ hồ là đồng thời, Hanko và Orochimaru cùng thi triển nhẫn thuật giống nhau như đúc. Phút chốc, từ trong tay áo hai người bay ra vô số độc xà. Cùng một chỗ cắn xé lẫn nhau. Vù, mượn cái khe hở này. Hanko phát động thuấn thân thuật, lướt tới sau lưng Orochimaru. Dùng kunai hung hăng đâm vào sau lưng Orochimaru. Đắc thủ sao, cảm nhận được huyết dịch chảy ra trên phi tiêu. Hanko có chút suy nghĩ không dám khẳng định. Đột nhiên, Orochimaru uốn éo cái cổ 180 độ, hướng về phía Hanko cười nói. Rõ ràng ngoài miệng nói muốn giết ta, nhưng kunai hạ thủ lại tránh đi chỗ yếu hại. Hanko, ngươi thật đúng là không thật thà nha. Ngươi, thấy Orochimaru bị mình đâm bị thương vẫn quay mặt chế nhạo. Hanko vừa sợ vừa giận. Đúng lúc này, Orochimaru tự hồ nghĩ tới cái gì, khóe miệng khẽ nhếch, sau đó cái cổ đột nhiên duỗi dài, lập tức vòng qua phần gáy Hanko, hung hăng cắn một cái. Thả ta ra, Hanko cảm thấy toàn thân bất lực. Cắn xong, Orochimaru rút về cái cổ, cười nói, tiểu Hanko, đây là trừng phạt nho nhỏ cho sự không thành thật của ngươi. Ôm lấy cổ, Hanko đột nhiên cảm thấy trước mặt xoay vòng vòng, trong lòng run lên, lập tức quát hỏi, Orochimaru, ngươi vừa mới làm gì ta? Chấm, Orochimaru chưa kịp trả lời, Hanko liền hai mắt tối đen, hôn mê đi, cạch, đèn pin trong tay Hanko, cũng rớt trên đất, cột sáng nghiêng nghiêng chiếu đến trên người Orochimaru, dưới ánh sáng lập lờ. Khuôn mặt âm trầm của Orochimaru càng thêm quỷ dị. Orochimaru, ngươi muốn làm gì? Đối mặt Orochimaru đang bước tới. Shizune khản giọng nói, là cường giả xém chút lên làm Hokage đệ tứ. Quy danh Orochimaru ở Konoha thật sự là quá vang dội. Đến mức rất nhiều ninja Konoha khi đối mặt hắn tự nhiên có e ngại. Dù là tinh anh thượng nhẫn mạnh như Kakashi, lúc đối mặt Orochimaru cũng khó tránh khỏi tâm hoảng ý loạn. Orochimaru ánh mắt nhìn vòng qua đám người Shizune, Hyuga Linh, đem ánh mắt rơi xuống trên người Uchiha Sasuke sau lưng các nàng. Lần này xâm nhập chỗ tránh nạn, mục đích Orochimaru là thừa dịp Konoha không có kịp phản ứng. Bắt đi Uchiha Sasuke, thông qua trận đọ sức trước đó giữa Kimimaro và Sasuke kia. Orochimaru phát hiện Sasuke thiên phú mặc dù không bằng Itachi hay Shisui, nhưng cũng là cực cao. Dù sao không có mấy tên Uchiha có thể mở ra Sharingan lúc 8 tuổi. Cảm thụ được ánh mắt nóng như lửa của Orochimaru, Sasuke cảm thấy rùng mình. Tựa như bị một đầu độc xà để mắt tới. Sharingan trong hốc mắt cũng vô thức mở ra. Orochimaru vươn đầu lưỡi, liếm liếm bờ môi, chậc chạc, thực sự là một đôi mắt đẹp nha. Uchiha Izumi lập tức bảo hộ trước mặt Sasuke. Quát to với Orochimaru, ngươi nếu là dám đánh chủ ý Sasuke, tộc trưởng chúng ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Naruto lúc này cũng bảo hộ trước mặt Sasuke. Oanh, đúng lúc này, một lối đi khác đột nhiên phát sinh một trận bạo tạc. Ngay sau đó, một tên ninja mang theo hậu ngạch làng thác nước, trên người mặc trang phục hồng vân Akatsuki từ trong lỗ thủng đi ra. Ánh mắt dò xét một phen mấy người trong thông đạo, cuối cùng khóa chặt Naruto bảo hộ trước người Sasuke. Cách chương.